Bất Diệt Long Đế, chương 462, bị hố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại Khương Vô Ngã một fan sau khi giải thích Lục Ly đối với đấu thiên giới tình huống mới có hiểu một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân tộc lịch sử chia làm thời kỳ viễn cổ, trung cổ thời kỳ cùng hiện tại cận cổ thời kỳ. Thời kỳ viễn cổ là nhân tộc huyết lệ sử, nhân tộc biến thành súc vật nô lệ, tại vạn tộc dưới chân run rẩy, tùy ý bị vạn tộc ngược sát, trở thành vạn tộc trong bụng bữa ăn. Trung cổ thời kỳ, nhân tộc bắt đầu lặng lẽ vùng lên, có được huyết mạch thần kỹ, lục lọi ra huyền kỹ, cảm ngộ thiên đạo cùng áo nghĩa. Thời điểm đó nhân tộc vẫn như cũ rất yếu, miễn cưỡng có thể tự vệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thẳng đến trung cổ thời kỳ cuối, nhân tộc xuất hiện một cái phong hào đấu thiên kiêu, chiến lực đạt đến khoáng cổ tuyệt kim tình trạng. Một người quét ngang toàn bộ vạn tộc, đem sở hữu tộc đàn đều đuổi ra khỏi thần châu đại địa, giết đến đấu thiên giới máu chảy thành sông, thây chất thành núi, vạn tộc đều thần phục tại dưới chân hắn. Đáng tiếc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đấu thiên cũng không có đem vạn tộc chém tận giết tuyệt, mà lại đấu thiên rất nhanh phá toái hư không phi thăng mà đi, lưu lại hậu hoạn. Trong vạn tộc rất nhiều đại tộc đều biến mất tại lịch sử trường hà bên trong, nhưng vẫn có một vài chủng tộc di tồn xuống dưới. Đằng sau quật khởi bốn cái đại tộc, cái kia chính là bốn khối đại địa bên trên vô tộc, vũ tộc, man tộc cùng ma tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tứ tộc chiếm đoạt còn lại bốn khối đại địa cũng đem bên kia nhân tộc chém tận giết tuyệt. Ngày đêm nghĩ đến giết trở lại Trung Châu, đoạt lại khối này đấu thiên giới giàu có nhất, có được bọn hắn huy hoàng ký ức thổ địa. Sở dĩ nhân tộc đối với dị tộc là phi thường thống hận, kia là huyết hải thâm cừu, căn bản hóa giải không ra. Giống như dám can đảm cùng dị tộc cấu kết, vậy sẽ là nhân tộc công địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly giống như đem dị tộc thu làm nô lệ đó không thành vấn đề, giống như thu làm thủ hạ kia vấn đề có thể lớn có thể nhỏ. Mà giống như cùng dị tộc hợp tác thay dị tộc đổi lấy linh tài, sự tình một khi truyền ra, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Lục Ly sau khi nghe xong trầm mặc, Khương Vô Ngã đại biểu nhân tộc bên này thuyết pháp, Dạ Cha Mông Thần đại biểu vạn tộc bên kia quan điểm, song phương bên nào cũng cho là mình phải, Lục Ly không biết nên tin tưởng người nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất luận nói thế nào. Dạ Cha Mông Thần bọn người giờ phút này một lòng hiệu chung chính mình, Lục Ly cũng cần tự vệ, đề phòng Lục Phong Hỏa Lục Toan phụ tử phóng tới tên bắn lén. Hắn cần thế lực cường đại, hắn cần cứu sống Bạch Thu Tuyết, tìm tới Lục Linh cứu ra Lục Nhân Hoàng. Còn nhân tộc cùng vạn tộc ân oán, hắn không muốn quản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cũng là nhân tộc thuần chủng nhân tộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Dạ Cha Mông Thần bọn người thái độ đối với hắn cũng không có phi thường ác liệt, không có vừa thấy mặt tựu hận không thể ăn nhân tộc huyết nhục chi tâm, sở dĩ Khương Vô Ngã lời nói, Lục Ly cũng không hề hoàn toàn tin tưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn trầm tư một lát nói ra, các chủ, những dị tộc kia đều rất nhỏ yếu, ta có thể khống chế bọn hắn. Giống như việc này bộc lộ ra đi, ta Lục Ly một người gánh chịu. Lục Ly biểu lộ hai tầng ý tứ, cũng cùng Khương Vô Ngã cam đoan việc này sẽ không liên lụy Linh Lung Các. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Vô Ngã lại cười lạnh nói, chê cười, người cùng chúng ta Linh Lung Các giao dịch việc này một mình ngươi làm sao khiêng đến xuống chúng ta Linh Lung Các làm sao phiết đến rõ ràng những này linh tài ngươi lấy về đi ta làm như không thấy, chính ngươi đi bán. Lục Ly có chút cuống lên, Khương Vô Ngã cũng không dám thu, còn lại gia tộc lại không dám thu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn có được một tòa bảo sơn, nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào, đổi không được huyền tinh, đổi không được cần thiết linh tài, hắn trong khoảng thời gian này làm sự tình chẳng phải uổng phí công phu sao? Hắn chắp tay nói, các chủ, việc này ngươi biết ta biết, mà lại tiểu thế giới kia sự tình tại Bắc Mạc biết người cũng vô cùng ít ỏi, ta tuyệt không cho phép tiểu thế giới dị tộc ra. Những này linh tài các ngươi có thể nói cướp bóc một cái tiểu thế giới đoạt được, hoàn toàn cùng dị tộc không có quan hệ a, mà lại về sau giao dịch ta tự mình tới, tuyệt không để bất luận kẻ nào biết là cùng các ngươi giao dịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Vô Ngã rơi vào trầm tư, trên mặt có chút chần chờ bất định. Lục Ly khẩn trương lên, đại khí không dám phun ra, cảm giác mỗi một phần một giây đều phi thường khổ sở. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, Khương Vô Ngã mới khe khẽ thở dài nói. Thôi, xem ở Linh Nhi trên mặt mũi, bản tọa liền giúp ngươi lần này. Bất quá giá cả bên trên bản vương chỉ có thể cho ngươi thị trường giá cả 80%, dù sao những này linh tài cần xử lý thích đáng, chúng ta phải thừa nhận nguy hiểm rất lớn, xuất ra đi bán cũng rất phiền phức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 80%, Lục Ly khẽ nhíu mày, sau đó cắn răng nói ra. Thành giao, Khương Vô Ngã phất phất tay nói. Ngươi đi tìm Khương Dực đi, về sau việc này ngươi cũng cùng hắn giao dịch không cần đến hỏi thăm ta. Bản vương còn có việc ngươi đi xuống đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thở ra một hơi thật dài, liền vội vàng khom người nói. Tạ các chủ, Lục mỗ cáo từ, Lục Ly sải bước đi ra ngoài, phía sau lưng đều có chút ướt. Đi ra bên ngoài hắn ngẩng đầu nhìn xa xa bầu trời, đột nhiên cảm giác bầu trời hôm nay phá lệ sáng sủa, phong cảnh phá lệ tú lệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần có thể cùng Linh Lung các giao dịch về sau hắn đem có thể được đến liên tục không ngừng linh tài. Dưới tay hắn người có thể không ngừng đột phá, không ra trăm năm Bắc Mạc đem có thể biến thành một cái thế lực lớn, có lẽ có thể trở thành cái thứ hai Lục gia. Thực lực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thế giới này, quyền đầu cứng mới là chân lý, há miệng ra có thể đổi trắng thay đen, lịch sử cũng đều là người thắng sửa. Chỉ cần có thực lực ngươi nói cái gì đều là đúng. Lục công tử tiểu thư mời ngươi đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái lão bộc đi tới tại Lục Ly bên người thấp giọng nói, Lục Ly vừa mới thỏa đàm sinh ý, tâm tình thật tốt, lập tức đi theo người hầu đi đến. 7 lần quạt 8 lần rẽ, Lục Ly đã tới một cái xinh đẹp trong sân. Trong nhà này hoa tươi đầy đất, cây xanh xum xuê, đình đài thủy tạ, lâu vũ trùng điệp, phi thường khí phái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly được đưa tới một cái trong đình, hắn xa xa nhìn thoáng qua, mới biết nơi này là lần trước Khương Khinh Linh ngồi hồ sườn núi, xem ra cái viện này là Khương Khinh Linh khuê các. Khương Khinh Linh ngồi tại trong đình trên bàn đá bày đầy mỹ vị món ngon. Nơi này gió thật to, Khương Khinh Linh một bộ váy đỏ thổi đến bay phất phới, một đoạn xinh đẹp đùi thỉnh thoảng thoáng hiện trắng bóng lóa mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tới uống rượu. Khương Khinh Linh bưng một cái chén, bên trong đều là như dòng máu rượu, không cần phải nói là huyết tinh hoa hồng. Lục Ly đi đi qua, bưng chén rượu lên uống một ngụm, lúc này mới nhếch miệng nói ra. Thỏa đàm, có thể giao dịch 80% giá thị trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 80%, Khương Khinh Linh xinh đẹp lông mày nhíu một cái, hỏi thăm một phen, Lục Ly từ đầu chí cuối giải thích một lần, Khương Khinh Linh lập tức giận xung quan nói. Khương Vô Ngã cái này lão hỗn đản lừa dối ngươi, Lục Ly ngươi bị hắn hố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hố, Lục Ly ngạc nhiên, có chút không hiểu, Lục Ly ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Khinh Linh nhếch miệng nói ra, cùng dị tộc giao dịch cái này tại Trung Châu căn bản không tính sự tình, thậm chí còn có đại gia tộc và ma tộc, man tộc, vũ tộc, vu tộc bọn hắn vụng trộm giao dịch đâu. Chỉ cần có thể có lợi, cho dù là cùng cừu nhân giết cha đều có thể giao dịch. Khương Vô Ngã đây là cố ý áp ngươi giá đâu, không được ta đi tìm cái này lão hỗn đản. Khá, đừng, a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly liền vội vàng kéo Khương Khinh Linh, thật vất vả thỏa đàm, Khương Khinh Linh cái này nháo trò sợ là lại muốn thất bại. Còn như áp chút ít giá cả cái này cũng không có gì, bản thân việc này không dựa vào Linh Lung Các, trong tay hắn linh tài căn bản không bán được, Linh Lung Các rút ra 20% cũng rất bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không bằng hắn cẩn thận trầm tư một phen, ngẫm lại vừa rồi Khương Vô Ngã lời nói, mơ hồ cũng có chút minh bạch. Khương Vô Ngã ngay từ đầu nói cùng dị tộc huyết cừu, cái này rõ ràng là cố ý, liền là cố ý đe dọa hắn, để hắn biết những này linh tài loại trừ Linh Lung Các bên ngoài, ai cũng không dám muốn, từ đó tốt ép giá. Gừng càng già càng cay a, họ Khương lão già quả nhiên đều không phải là loại lương thiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly khe khẽ thở dài, hắn bị hố một bút còn muốn nhận Khương Vô Ngã tình, đây là nhất tiễn song điêu a, giao diện cho điện thoại. Cách chương.